Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao chị lại tới đây? Kiều già ở Bắc Đô cũng thuộc loại tay to mặt lớn. Hơn nữa từ tấm bé đã cùng nhau lớn lên. Tuy rằng gả cho cố học võ, nhưng cũng là xuất thân từ đại viện. Mọi người đều rất thân quen. Chị dâu, chị ngồi đây đi. Cảm ơn. Hôm nay Kiều Tâm Uyển không hề nói đùa. Buổi sáng chị ta quay về khách sạn thu dọn hành lý. Buổi chiều liền chuyển tới ký túc xá của tòa thị chính. Cố học võ từ đầu tới cuối chỉ ngồi bất động, nghe chị ta dọn đồ. Chị ta cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không. Ta đem hành lý của mình để vào trong phòng của anh. Từ đầu tới cuối cô học võ cũng không nói một câu. Đến khi thu dọn xong, buổi tối chị ta muốn cùng anh đi ăn cơm. Thế nhưng anh không đồng ý, bảo chị ta tự mình đến căng tin của tòa nhà mà ăn. Kiều Tâm Uyển tức giận đến mức cả cơm chiều cũng chưa ăn. Với thế anh muốn sang ngoài, nói cái gì chị ta cũng muốn đi theo. Anh ta nghĩ mọi cách để được điều đến thành phố C. Ai biết có phải vì anh ta có người phụ nữ khác hay không cơ chứ. Lúc này nhìn mấy người đang chào hỏi mình, chị ta liền tươi cười, vươn tay chủ động khoang lên tay của học võ. Anh lại không để ý đến chị ta, lập tức đi đến trước mặt của học văn, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đến rồi sao? Của học văn cũng không để ý đến Kiều Tâm Uyển. Chỉ nghĩ đến chị ta hạ sược Tả Vãn Tình, thì anh không có cách nào mà hoài nhã được. Ừ, của học võ không thấy Tả Vãn Tình liền hỏi. Vợ cậu đâu? Hôm nay cô ấy đi dạo phố nên hơi mệt, nó phải đi ngủ sớm một chút. Cô học võ liếc nhìn cô học văn một cái, trong mắt cậu em có vài phần dịu dàng, làm cho anh có chút bất ngờ. Cậu cùng cô ấy đi dạo phố? Vâng. Cô học văn chưa từng cùng một người phụ nữ nào đi dạo phố, hôm nay cùng Tả Vãn Tình là lần đầu tiên. Cảm giác hình như cũng không tệ lắm. Không phải chứ, lão nhị. Tống Thần Vân nghe thấy bèn kêu lên. Vừa mới kết hôn chưa bao lâu mà đã biến thành nô lệ của bà xã rồi sao? Đúng là làm sụp đổ hình tượng của anh trong mắt em. Thật sao? Hồ Nhất Trung cũng kêu lên. Lão nhị, chị dâu thật sự là có cách điều khiển được anh sao? Không đúng, không đúng. Các cậu phải nói là sức hấp dẫn của chị dâu quá lớn, làm cho lão nhị của chúng ta không chống đỡ được. Một đám người hùa vào trêu chọc của học văn mà anh cũng không nổi giận. Chỉ có Đỗ Lợi Tân là không nói một lời, ngồi buồn một chỗ uống rượu. Trong lầu ghế, ngọn đèn có chút mờ mịt, sập sình tiếng hát, tiếng nhạc. Tất cả mọi người đều mải vui. Chỉ có cố học văn phát hiện Đỗ Lợi Tân không ổn, đoạt lấy chai bia trên tay anh ta, vẻ mặt có phần nghi vấn. Cậu làm sao vậy? Không sao cả. Đỗ Lợi Tân lắc đầu, một lần nữa lấy lại chai bia, nâng cốc với cố học văn. Lão nhị, em còn chưa chúc mừng anh. Tân hôn vui vẻ. Không cần khách sáo. Hôm nay Đỗ Lợi Tân rất khác thường, đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác của cô học văn luôn rất tốt. Lúc này Kiều Tâm Uyển ngồi xuống bên cạnh cô học võ, kéo cánh tay anh, cầm cốc bia hướng về phía cô học văn mà nâng lên. Học văn, tôi cũng quên chúc mừng cậu tân hôn vui vẻ. Cho dù lúc trước có làm gì, mọi người vẫn là người một nhà, anh cũng phải giữ mặt mũi cho chị ta chứ. Ai ngờ phản ứng của cô học văn là không để ý đến Kiều Tâm Uyển, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở trên mặt Đỗ Lợi Tân. Cậu có tâm sự hay sao? Có phải trong nhà có việc gì hay không? Không có việc gì. Thật sao? Không giống lắm. Vừa rồi ngay cả rượu cũng làm đổ, còn nói là không có việc gì. Không có. Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Chỉ là thấy các anh đều kết hôn rồi, nên bà em cũng thúc giục em kết hôn thôi. Không vội. Lần sau ba cậu lại giục. Cậu nói với ba cậu, chờ ba tên này kết hôn xong, lúc đó cậu mới kết hôn. Đỗ Lợi Tân là người ít tuổi nhất ở trong nhóm. Cô học võ nhiều tuổi nhất. Anh và học Mai là thứ hai. Tống Thần Vân cùng Hối Nhất Dân đều kém anh một tuổi. Trầm Thành nhỏ hơn anh 2 tuổi, còn Đỗ Lợi Tân nhỏ hơn anh 3 tuổi. Này, cô lão nhị, anh có ý gì đó? Tống Thần Vân là người đầu tiên có ý kiến. Lần này, anh ta về Bắc Đô, cha mẹ cũng nói. Cô học văn đã kết hôn rồi, mà sao anh một chút động tĩnh cũng không có? Có phải là anh ta mang thai đâu mà động với tĩnh? Đúng thế, lão nhị, anh có ý gì thế? Hội Nhất Dân cũng kêu lên. Có trời mới biết anh ta đến thành phố C là vì vừa mới ở cùng cha mẹ một hồi. Mẹ anh ta còn dứt khoát kéo theo một cô gái tới làm anh ta sợ chết khiếp. Chẳng còn cách nào khác là kiếm cớ chuẩn lẹ. Cố lão nhị, làm người phải nhân hậu. Trần Thành học lời trong phim lành mạnh, mở miệng. Anh tự mình nhảy hố lửa thì thôi, sao lại còn lôi kéo bọn em nhảy vào làm gì? Đúng vậy, thật là độc ác. Đúng thế. Có nghiêm trọng như vậy không? Cô học văn tức giận lườm bọn họ một cái. Cũng chỉ là cho Lợi Tân tìm một cái cớ thôi mà. Nhưng cũng không thể tìm cớ này chứ. Trầm Thành mở miệng rất đúng lúc. Phải biết rằng mấy người bề trên đều xem nhau như là bạn thân. Nếu Đỗ Lợi Tân lấy cớ này ra đối phó chuyện ba mẹ cậu ta bức hôn, vậy chẳng phải ba mẹ cậu ta là đi tìm ba mẹ bọn họ sao? Như vậy chẳng phải sẽ tăng thêm áp lực cho bọn họ còn gì? Các cậu thật là... Cô Học Văn thật sự là hết cách, đành thở dài. Nghe vậy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net